Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ muộn lắm, gần 4 giờ sáng rồi. Mình sẽ cố gắng làm một tập ngắn ngắn rồi đi ngủ. Xin lỗi quý vị nhé. Ok, chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Nhưng mà được thì mình sẽ đọc dài. Và rồi. Diệp Mặc cũng không hề đi xa khỏi Hạm Thần Ổ, khó khăn lắm mới đến được nơi này để tránh thoát khỏi thần thức của Đạo Nguyên Thánh Đế thì chủ động ngừng lại. Tại Thánh Đạo Tàn Giới, bởi vì vết nứt không gian và pháp tắc mất trật tự, thần thức cũng sẽ bị hạn chế. Nơi này, cách vài chục dặm, Diệp Mặc dừng thời không thoa, trong khoảnh khắc chỉ thời gian đã đến. Dẫn ta tới nơi này, chắc hẳn ngươi phải có một hai đòn sát thủ nhé. Nhưng tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Đương nhiên, bất kể có để ta thất vọng hay không, chờ ta giết ngươi xong, hai thê thiếp của ngươi, ta đều nhận hết. Thần đồ Hưng Đức nhìn Diệp Mặc cười lạnh, đồng thời đưa tay vạch ra một đường vòng cung màu đen. Diệp Mặc trong lúc nhất thời lại không thấy rõ đường vòng cung kia là pháp bảo gì. Thần thức đao của hắn đâm vào phát hiện là một đống châm dài màu đen rậm rạp chằng chịt. Mỗi một châm dài màu đen tựa như đều tự động bay lên, mang theo sát ý âm trầm. Chắc hẳn bạn của ngươi sẽ tìm tới nơi này trong một nén nhang. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, hắn biết thân đồ Hưng Đức dám ra nơi này, ngoại trừ không sợ mình khẳng định còn thêm người khác. Ngươi rất thông minh, nhưng không cần chờ một nén nhang. Ta sắp quay về rồi. Thân đồ Hưng Đức vẫn chưa nói xong, Diệp Mặc đã động thủ. Diệp Mặc quyết định sẽ giết thân đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn nhất. Ở chỗ này, hắn thế lực đơn bạc. Một khi có người đến tuyệt đối không có lợi gì. Nếu như thời gian kéo dài thêm chút, hắn khẳng định dù thân đồ Hưng Đức không hẹn người thì quản lý nhất định cũng tới xem. Ngươi không nói sai, không cần chờ một nén nhang. Cùng lúc khi Diệp Mặc nói ra đã có hai luồng thần văn đánh ra. Bây giờ miễn cưỡng có thể phóng ra luồng thần văn thứ ba. Nhưng Diệp Mặc biết cho dù ba luồng thần văn đồng thời phóng ra cũng không thể giết thân đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn nhất. Hai luồng thần văn tuyệt đối sẽ làm cho thân đồ Hưng Đức bị thương, dù không cách nào giết được thân đồ Hưng Đức nhưng cũng sẽ khiến tên này đúng túng trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc bây giờ không cách nào phát huy ra được hung danh đáng sợ của Thái Sơ thần văn. Với hắn mà nói chỉ cần có thể hụ được thân đồ Hưng Đức là được. Hai luồng thần văn vặn vẹo trong nháy mắt đã phá vỡ lĩnh vực hóa đạo của thân đồ Hưng Đức. Lúc này thần văn của Diệp Mặc so với lúc trước chỉ có hình thức chứ không có cái thần của thần văn. Kém xa đâu chỉ vạn dặm. Pháp tắc thời không trước mắt, thần văn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian chỉ có hai luồng thần văn vặn vẹo, bất chấp không gian thời gian. Thái Sơ thần văn. Thân đồ Hưng Đức sắc mặt đại biến, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của lão đủ phong phú, không xoay người bỏ chạy như những người khác. Vô số huyền âm thiên nguyên châm đen nhánh từ trong tay áo kéo vào đường vòng cung đến mấy trăm trượng, giống như một dải lụa màu đen che chắn hết thảy mọi thứ đường đi của Thái Sơ thần văn. Huyền âm thiên nguyên không phải là pháp bảo phòng ngự. Lão vốn muốn trong thời gian ngắn nhất dùng huyền âm nguyên thiên châm giết Diệp Mặc, lại không tưởng tượng được đối mặt với Thái Sơ thần văn. Lão chỉ có thể vội vàng dùng loại châm này để phòng ngự. Thái Sơ thần văn bổ vào giải lụa màu đen bằng huyền âm thiên nguyên châm, mang theo hàng loạt tiếng trầm đục. Thần văn bóp méo không gian kia trong nháy mắt mở ra hai đường vòng cung uốn lượn phía trên giải lụa màu đen này. Vậy mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đánh về thần đồ Hưng Đức. Bởi vì huyền âm thiên nguyên châm ngăn trở, trong thời gian ngắn nhất thần đồ Hưng Đức đã phóng ra một pháp bảo phòng ngự đại ấn. Đại ấn vừa phóng ra, lão lại một lần nữa cảm thấy một loại sát ý rét lạnh đáng sợ tập trung vào. Tuyệt thánh kim cốt tung. Thần đồ Hưng Đức rốt cục không vực dậy chút gan dạ nào nữa để tiếp tục chiến đấu với Diệp Mặc. Lão khẳng định Diệp Mặc cũng là một hóa đạo thánh đế. Một hóa đạo thánh đế lão cũng không sợ. Thứ lao sợ là Thái Sơ thần văn và tuyệt thánh kim cốt cung. Đồng thời có được hai loại pháp khí thượng cổ đáng sợ, ai biết thứ khác đối phương còn chưa dở ra. Hai luồng Thái Sơ thần văn bị đại ấn của thân đồ Hưng Đức vội vàng đỡ được, trong nháy mắt dịu đi. Nhưng sở dĩ Thái Sơ thần văn khiến người ta sợ hãi không phải vì có thể ngăn trở được nó, mà vì sau khi ngăn trở, người sẽ không biết tuyến đường tiếp theo của thần văn. Bởi vì Thái Sơ thần văn tu luyện tới cực hạn, có thể không cần để ý tới pháp tắc thời không. Có đôi khi, một luồng Thái Sơ thần văn thậm chí có thể vượt qua mấy giao diện liên tiếp giết đối thủ. Quả nhiên, hai luồng thái sơ thần văn này sau khi bị ngăn trở, vậy mà vặn vẹo không gian, thay đổi phương hướng, bổ về thân đồ Hưng Đức. Chỉ có điều là uy lực so với lúc trước đã nhỏ đi nhiều mà thôi. Thân đồ Hưng Đức ngay cả huyền âm thiên nguyên châm của mình cũng không kịp phóng ra tiếp để công kích Diệp Mặc, cũng không kịp thời thu hồi đại ấn, trong lúc vội vàng phóng đi một lá chắn, quay người liền đã phát động độn thuật. Sở dĩ Diệp Mặc đồng thời phóng ra Thái Sơ Thần Văn và Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, đương nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết thân đồ Hưng Đức. Bằng không, đợi pháp bảo của thân đồ Hưng Đức hoàn toàn phóng ra rồi, thì dù hắn có giết được thân đồ Hưng Đức cũng phải cần nhiều thời gian, thậm chí bản thân còn chịu chút thiệt hại nhỏ. Mà ở hạm thần ổ này, hắn không có bạn bè gì, bạn của thân đồ Hưng Đức có bao nhiêu, ai biết được. Trong nháy mắt khi thân đồ Hưng Đức xoay người, Diệp Mặc cười lạnh bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba cũng đồng thời bắn ra. Tuyệt Thánh Kim Cốt Tung hắn có 7 mũi, Diệp Mặc tin tưởng giết thân đồ Hưng Đức dưới sự đánh đén của Thái Sơ Thần Văn, căn bản không cần dùng đến 7 mũi tên. Mũi nhọn màu dài vàng kim xẹt qua, huyền âm thiên nguyên châm vốn đã không cần sự khống chế của thân đồ Hưng Đức, bị mũi nhọn màu vàng kim xuyên qua trong nháy mắt trở nên mất trật tự, không chịu nổi. Thân đồ Hưng Đức toàn thân siết chặt, cũng cảm giác được không gian chung quanh giống như một bàn tay to lớn, rét lạnh u ám, siết chặt cổ lão, khiến lão không cách nào hô hấp. Độn thuật đã phát huy trong chớp nhoáng, phong tỏa, hoàn toàn không cách nào tiếp tục tiếp thu được nữa. Thân đồ Hưng Đức rất rõ ràng, đây là phong tỏa của Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn. Lúc này, nếu có thể, lão tình nguyện cầu xin Diệp Mặc, nhưng lão biết cầu xin chỉ là chết mau hơn. Đối mặt với Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, Thái Sơ Thần Văn, dù lão không trốn cũng chỉ có một đường chết. Lão rất không hiểu cái kẻ ngẫu nhiên đi vào hạm thần ổ này tại sao có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nếu như được làm lại một lần nữa, lão thà rằng đem chân vân xa của mình cho Diệp Mặc, cũng không muốn kết thù với người này. Lá chắn của thân đồ Hưng Đức miễn cưỡng phóng ra rốt cuộc chặn được luồng thần văn thứ nhất, là lá chắn còn chưa di chuyển vị trí, luồng thần văn thứ hai đã xẹt qua thất lưng lão. Một màn máu phun ra, một chân thân đồ Hưng Đức cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cho tới bây giờ, lão cũng bị đè lên mà đánh, cũng bởi vì hai luồng thần văn kia, thân đồ Hưng Đức hận chết đi được. Nếu không có Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, hai luồng thần văn này dù lợi hại cũng không cách nào loại trừ được một chân của lão. Chỉ là hai luồng thần văn không cách nào tổn thương với lão, bước tiếp theo lão có thể phản kích. Nhưng khổ thay đối phương ngoại trừ Thái Sơ Thần Văn, còn một thứ đáng sợ khác là Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn. Trên thế giới này không có nhiều nếu như, trong ý niệm của thân đồ Hưng Đức vừa mới chấp động, cây có tiễn vàng kim sét lạnh u ám thứ nhất đã đến trước mặt. Giờ khắc này, sức sống trong không gian chung quanh thân đồ Hưng Đức toàn bộ đã bị hủy diệt không còn một mảnh. Trước mặt lão chỉ có một cây cốt tiễn màu vàng kim đoạt đi đường sống của người ta. Lúc này, thế giới trước mặt lão là màu xám tro, màu sắc không có chút sức sống nào. Thân đồ Hưng Đức gầm rú, một tiếng xé rách, hai cánh tay đồng thời đánh ra. Tầng tầng gợn sóng bị quyền phong của lão đánh ra, những con sóng kia gặp phải cốt tiễn màu vàng lập tức nhuộn nhạt giạt ra. Cốt tiễn màu vàng giống như gặp phải ngăn trở, tốc độ đột nhiên trở nên chậm lại, sức sống chung quanh hình như cũng tại thời khắc đó khôi phục lại không ít. Gợn sóng trong không gian phá vỡ, cốt tiễn vàng kim trực tiếp xé qua một nắm tay của thân đồ Hưng Đức, mang theo một vòng huyết vụ nhàn nhạt. Một cánh tay của thân đồ Hưng Đức bắt đầu từ nắm đấm, trong nháy mắt bị diệt mất. Lúc này, thân đồ Hưng Đức cũng hoàn toàn chẳng quan tâm nắm đấm của mình đã bị cốt tiễn vàng kim tiêu diệt. Lão vừa định phóng ra một món pháp bảo phòng ngự, liều lĩnh bỏ tất cả mà chạy, càng vì sát cơ âm trầm đến dùng mình lần nữa tập trung. Nếu nói vừa rồi lão có thể dùng nắm đấm phá vỡ được sát cơ hủy diệt, thì lúc này một chút cơ may sống sót cũng không có. Ba cây cốt tiễn màu vàng đồng thời đánh trước mặt lão, thân đồ Hưng Đức tuyệt vọng nhìn chăm chăm ba cây cốt tiễn tới trước mặt, đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Lão biết cho dù lão ra sức ngăn trở ba cây cốt tiễn cũng ngăn không được đòn kế tiếp. Huyết sắc văng khắp nơi, thân thể của thân đồ Hưng Đức bị cốt tiễn làm nổ tung. Trong nháy mắt, lão nghe thấy câu nói sau cùng: "Xem ra ta đánh giá cao người rồi." Đáng tiếc dù thân đồ Hưng Đức phẫn nộ cũng không cách nào biểu đạt được. Diệp Mặc từ trên không thu lấy một cái nhẫn của thân đồ Hưng Đức và huyền âm thiên nguyên châm của thân đồ Hưng Đức. Một đám lửa đốt cho dấu vết chiến đấu trở thành hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này chợt lách người biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc trong lòng tự hiểu rõ, Hắn giết Thân Đồ Hưng Đức nhìn đơn giản, nhưng thực tế đã lấy ra mọi thủ đoạn. Cũng may Thân Đồ Hưng Đức khi chiến đấu cho rằng hắn bắn 4 mũi tên, nguyên khí tổn thất tuy không nhỏ, nhưng cũng chưa phải lập tức là dừng lại khôi phục. Nếu như Thân Đồ Hưng Đức cùng tới với một người khác, Diệp Mặc tuyệt đối không dám dùng loại thủ đoạn đôi đỉnh này giết Thân Đồ Hưng Đức trong nháy mắt. Thân Đồ Hưng Đức xác thực không phải xem thường Diệp Mặc mà bị giết, mà vì quá cẩn thận mới bị giết. Diệp Mặc, lão vẫn cho rằng Diệp Mặc có người giúp đỡ, hoặc cho rằng Diệp Mặc dẫn dụ lão tới, chung quanh có mai phục gì đó. Lại không ngờ Diệp Mặc căn bản không có bất luận mai phục âm mưu gì. Kết quả, sự chú ý của lão cũng chưa hoàn toàn đặt trên người Diệp Mặc, đã bị hắn chiếm tiên cơ đè lên mà đánh, gần như không có sức đánh trả. Diệp Mặc sau khi rời khỏi đây trong nháy mắt liền nuốt mấy viên thần đan khôi phục nguyên khí, trong thời gian ngắn nhất trở về hạm thần ổ, đồng thời cúi đầu tiến vào hạm thần ổ với dáng vẻ giống hệt như lúc rời đi. Hồ! Người quản lý hạm thần ổ da trắng nõn, con mắt nhỏ dài, thậm chí mang theo một tia u ám lạnh lẽo, trông thấy Diệp Mặc đơn độc một mình tiến về ngạc nhiên hoài nghi, kêu lên một tiếng. Y cho rằng Thân Đồ Hưng Đức ra ngoài, người này tất nhiên sẽ bị giết. Lúc trước, y nói tự tìm đường chết chính là nói Diệp Mặc tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ tiên đế nho nhỏ này vậy mà về tới trước mặt y, mà Thân Đồ Hưng Đức chưa trở về. Chuyện này là sao? Người chờ chút, Thân Đồ Hưng Đức đâu? Người quản lý gọi Diệp Mặc lạnh lùng hỏi một câu. Diệp Mặc mờ mịt thoáng nhìn qua người quản lý hồi lâu mới nói. Thân Đồ Hưng Đức, ta làm sao biết được, ta có chút xích mích với lão, không thèm để ý. Ta biết, vừa rồi ngươi ra ngoài làm gì? Người quản lý ngữ khí càng u ám lạnh lẽo. Diệp Mặc lạnh nhạt. Ta nghỉ tại đây cũng đã thanh toán thần tinh, chẳng lẽ ngay cả ra ngoài tiểu tiện cũng phải báo cáo với ngươi? Ta là bán mình cho ngươi, hay là vào đây đều phải bị các ngươi hạn chế hành động? Người quản lý có mắt nhỏ dài lập tức bị nghẹn. Mà Diệp Mặc lại không nhanh không chậm tiến vào trong tiên thức lâu, trong nháy mắt biến mất trước mặt y. Y không tiếp tục để theo Diệp Mặc vặn hỏi nữa, mà nhanh chóng ra khỏi hạm thần ổ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới nơi Diệp Mặc và Thân Đồ Hưng Đức chiến đấu. Sau khi nhìn thấy nơi này đã bị Diệp Mặc đốt không còn chút dấu vết, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Y khẳng định Thân Đồ Hưng Đức đã bị giết, nhưng tên tiên đế này là Diệp Mặc, trong thời gian ngắn ngủi như vậy giết Thân Đồ Hưng Đức, đây quả thực nghe mà giận người. Trừ phi người tên Diệp Mặc kia không phải tiên đế. Không cần trừ phi, khẳng định hắn không phải tiên đế, tu vi ít nhất là dục đạo trở nên. Khó trách dám một mình tiến về hư thị, thì ra che giấu tu vi. Người quản lý này sau khi hiểu rõ điểm ấy cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, quay người nhanh chóng về hạm thần ổ. Người ở đây làm gì? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào một gã tố đạo thanh đế đứng giữa gian phòng của Thanh Như lạnh giọng. Người này hắn nhận ra, lúc trước khi hai người Thanh Như và Tiểu Vận đi xuống, thằng này chủ động xung xoe Thanh Như, Tiểu Vận không để ý. Diệp Mặc còn nghe được thằng này tên là Phùng Anh Vệ, là người của Thường Vũ Cốc. Phùng Anh Vệ hiển nhiên biết rõ Thân Đồ Hưng Đức đi theo Diệp Mặc. Gã căn bản không nghĩ Diệp Mặc có thể trở về, cho nên định đoạt về tay một người trước khi Thân Đồ Hưng Đức quay lại, rồi tính sau. Đợi đắt nữa Thân Đồ Hưng Đức cho dù đã trở về, cũng không thể bởi vì một người phụ nữ mà đắc tội Thường Vũ Thần Cốc. Nhưng Thân Đồ Hưng Đức chưa trở về, người tên Diệp Mặc đã tới. Thì ra Diệp tiên hữu, ta tới đây là muốn tìm... Phùng Anh Vệ nhất thời nghẹn lời, lại không tìm thấy lý do thích hợp. Cút! Diệp Mặc giơ chân đá một phát, Phùng Anh Vệ bị Diệp Mặc trực tiếp đá vào ngực, bay lên không, phun ra một ngụm máu tươi. Chờ lúc gã rơi trên mặt đất, vậy mà không dám trách khỏi Diệp Mặc, quay người vội vã đi. Gã cũng không phải đồ ngốc. Thân Đồ Hưng Đức đi theo Diệp Mặc cùng đi. Bây giờ Thân Đồ Hưng Đức chưa trở về, Diệp Mặc đã trở về. Chuyện này đơn giản mới là lạ. Chuyện Thân Đồ Hưng Đức mất tích cũng chẳng bao nhiêu người chú ý. Dù sao mọi người ở đây đa số cũng vì chờ thuyền tiến về hư thị. Bất kể Diệp Mặc mất tích hay Thân Đồ Hưng Đức mất tích cũng đều chẳng phải chuyện lớn lao. Chỉ tối đa truyền bá trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Mà Diệp Mặc lúc này đã sửa sang lại đồ đạc của mình trong thế giới trang vàng. Trong chiếc nhẫn của Thân Đồ Hưng Đức bị hắn lấy ra được mấy ngàn vạn thần tinh thượng phẩm. Nhưng thần linh mạch chỉ có một dòng trung phẩm, kém xa tí tắp so với độ giàu có của đô đỉnh thần môn. Bây giờ thần tinh Diệp Mặc ngoại trừ đưa cho Ngu Tú và bảo Ngu Tú đưa cho Lạc Ảnh, cộng lại đã gần 5 triệu. Trong chiếc nhẫn của Thân Đồ Hưng Đức, những thần linh thảo và vật liệu tuy khiến cho Diệp Mặc rất là mừng rỡ, nhưng thứ khiến cho Diệp Mặc cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chân vẫn xa kích cỡ tương đương như một quả bóng rổ kia. Đã lấy được chân vẫn xa, ma ngọc, kỳ vũ, Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục thăng cấp thời không thoa. Hỏa Linh Tiểu Thanh không cách nào nung chảy thí đạo đàn thương kia, nhưng luyện chế thần khí thượng phẩm, nung chảy tiên tài cấp 12, hiển nhiên là không thành vấn đề. Vì tăng cường phòng ngự trong hư không, Diệp Mặc gần như muốn thời không thoa hoàn toàn thay đổi hình dáng. Chẳng những là gian phòng bị thay đổi, ngay cả trận pháp cũng đều là tăng cường hoặc trực tiếp đổi luôn. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn thời không thoa đã hoàn toàn thay đổi hình dáng trước mắt, cuối cùng thở phào. Hai món tiên tài cực phẩm cũng bị hắn thêm vào, thời không thoa được hắn luyện chế thành một món thần khí thượng phẩm. Hơn nữa, còn là thần khí thượng phẩm mạnh mẽ, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Có thể biến thời không toa thành thần khí thượng phẩm, ngoại trừ trình độ luyện khí cực mạnh của Diệp Mặc ra, có quan hệ cực lớn với trình độ trận pháp của hắn. Sau khi trận pháp phong ấn con đường tiên giới đến thánh đạo giới một lần nữa được phong ấn lại, trình độ trận pháp Diệp Mặc tăng lên vù vù, mà luyện khí và trận pháp vốn là phải hợp thể kết hợp. Chính vì vậy, Diệp Mặc mới có thể luyện chế thời không toa thành tinh phẩm trong thượng phẩm tinh khí. Diệp Mặc biết rõ vé tàu hư thị, đừng mong nữa, hiện tại pháp bảo phi hành của hắn đã thăng cấp hoàn toàn, đã có thể tiến về hư thị. Diệp Mặc từ trong thế giới trăng vàng đi ra, phát hiện Thanh Như, Mục Tiểu Vận đều ở trong phòng. Tướng công xuất quan rồi sao? Mục Tiểu Vận trông thấy Diệp Mặc xuất quan, lập tức vui mừng đứng lên. Thanh Như hỏi một số vấn đề trong tu luyện, Mục Tiểu Vận dứt khoát không có tu luyện, giải đáp Thanh Như. Sau đó hai người nói chuyện đến Diệp Mặc, nghe Mục Tiểu Vận nói chuyện Diệp Mặc từ địa cầu đến tiểu thế giới. Thanh Như nghe cảm thấy thú vị. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, Thanh Như. Cô đi kêu Phục Phi ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Nghe nói sắp sửa rời khỏi hạm thần ổ, tiến vào trong hư không, hư thị. Bất kể Thanh Như hay Mục Tiểu Vận đều có chút khẩn trương. Dù sao, rất nhiều người tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, cũng không giống như bọn họ, dám khống chế phi hành pháp bảo, tiến về hư thị. Phục Phi rất nhanh để đi ra, nhưng y không khẩn trương. Thậm chí trong lòng có ít nóng lòng muốn thử. Cái gì? Bây giờ mọi người muốn đi hư thị? Tiên đế giúp Diệp Mặc trả phòng kia có chút không dám tin nhìn bốn người. Cho dù là bốn hóa đạo đỉnh cao, cũng không dám như vậy mà tiến về hư thị. Mà bốn người Diệp Mặc muốn một mình tiến về hư thị. Đúng vậy, không có vé tàu, chúng ta chỉ có thể tự đi. Diệp Mặc nói bản thân không bao nhiêu lo lắng. Muốn nói hư không, hắn dạo chơi cả một thời gian dài trong hư không. Đối với hư không, sớm đã có các loại kinh nghiệm. Hơn nữa nếu như vô tình gặp phải bất trắc, cùng lắm thì tiến vào thế giới trang vàng. Chủ yếu nhất là hắn còn là bàn phương hướng tiến về hư thị. Bốn người đơn độc tiến về hư thị, còn có một đại la tiên. Bọn họ có biết đến hư thị ở phương hướng nào không? Nếu không biết phương hướng, cho dù phi hành một vạn năm trong hư không, cũng không cách nào đến được hư thị. Bốn người Diệp Mặc một mình tiến về hư thị lập tức đưa tới chấn động xôn xao tại hạm thần ổ. Một mình tiến về hư thị, đó là chuyện rất ít đạo nguyên thanh đế mới dám làm. Bây giờ cho dù đạo nguyên thanh đế cũng không dám một mình tiến về hư thị. Lúc này, đã có bốn người không biết trời cao đất rộng muốn tự mình đến hư thị. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả các tiên nhân đang chờ thuyền đều đi ra xem náo nhiệt. Trong đó thậm chí có một đạo nguyên thanh đế. Bởi vì chuyến thuyền tiếp theo chỉ cần hơn một năm thời gian nữa sẽ trôi qua, lúc này không còn ai tiếp tục bế quan. Khi Diệp Mặc phóng ra thần khí thượng phẩm thời không thoa, một vài thánh đế trong nội tâm đều thầm than. Bốn tiên nhân thông thường thật giàu có, ngay cả phi hành thượng phẩm cũng có. Đợi chút. Một gã hóa đạo thánh đế ngăn cản Diệp Mặc phóng thời không thoa. Diệp Mặc ý bảo ba người Thanh Như, Tiểu Vận, Phục Phi lên thời không thoa trước, lúc này chắp tay. Chúng ta sắp tiến vào hư không, vị tên hữu này có gì chỉ giáo? Hóa đạo thánh đế này cũng không chắp tay. Chỉ vào cửa hư không trước thời không toa. Cái cửa hư không này không phải cửa tư nhân. Nếu muốn qua cần phải bỏ ra một lượng thần tinh nhất định. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Cho dù muốn tiến vào hư không cũng được. Cũng không cách nào sinh tồn. Nếu ngươi tin tưởng lời của Biệt Phong ta, sẵn lòng giúp ngươi tìm 4 tấm vé tàu. Thuyền cũng hơn một năm nữa sẽ đi qua. Lời của Biệt Phong thoạt nhìn như là suy nghĩ cho mấy người Diệp Mặc, nhưng từ trong mắt của gã Diệp Mặc đã nhìn ra, gã nhắm vào thời không thoa của mình. Đoán chừng trong lòng gã đang nghĩ tới món thời không thoa thần khí thượng phẩm cùng hắn lưu lạc trong hư không còn không bằng cho gã dùng. Ta cứ không đưa thần tinh cho ngươi, lại có thể làm gì khó dễ được sao? Diệp Mặc khinh thường nhìn Biệt Phong. Hắn đã nhìn ra Biệt Phong này căn bản không phải người của Hạm Thần Ổ, thuần túy là muốn lừa gạt mình ở lại. Sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, Biệt Phong quả nhiên biến sắc. Gã không ngờ Diệp Mặc đã nhìn ra gã cáo mượn oai hùng. Nếu như Diệp Mặc ở lại, vậy gã tuyệt đối có biện pháp đoạt thần khí thượng phẩm của Diệp Mặc về tay. Nhưng người ta là một tiên đế vậy mà không nịnh gã, khiến gã phẫn nộ lại không thể làm gì được. Dù sao, nơi này là Hạm Thần Ổ, không thể động thủ. Người con mắt nhỏ dài đứng phía sau gã chính là người quản lý, khóe miệng cười lạnh. Lúc này gã biết sự đáng sợ của Diệp Mặc. Nếu như Biệt Phong thực sự giữ Biệt Mặc, đó chính là bản thân gã muốn chết. Diệp Mặc dạy dỗ Biệt Phong một trầu, trực tiếp khống chế thời không thoa từ cửa ra của Hạm Thần Ổ nhảy vào hư không. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thời không thoa liền biến mất trong thần thức của tất cả mọi người, không thấy gì nữa. Chỉ là bốn con sâu cái kiến cũng dám tiến vào hư không một mình tiến về hư thị. Quả thực là muốn chết. Biệt Phong không lừa gạt được Diệp Mặc, nhìn chăm chăm vào nơi thời không thoa biến mất thử lạnh một câu, lại cũng không dám hiên ngang tiến lên cướp đoạt. Không đúng. Diệp Mặc nhìn la bàn chỉ phương hướng bị hắn khảm nạm phía trước thời không thoa cau mày. Cái gì? Bên cạnh Mục Tiểu Vận vội vàng. Diệp Mặc chỉ la bàn phương hướng. Cái la bàn phương hướng này bên trên căn bản không có phương vị. Chúng ta sao đi hư thị được? Hư không bên ngoài thánh đạo giới vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Không có phương vị sẽ không có mục tiêu. Trong hư không mà không có mục tiêu phi hành, đó là một việc không chút ý nghĩa. Vậy làm sao? Thanh Như hiển nhiên cũng biết hư không nguy hiểm thế nào. Hư không tiên giới còn tốt chút. Dù sao tiên giới 33 thiên vực đã tách. Cho dù không có phương vị, chỉ cần tốn thời gian, cuối cùng có thể tìm được một thiên vực trong số đó. Mà hư không trong thánh đạo giới không giống vậy. Một khi xa vào rồi, không chừng vài vạn năm cũng không tìm thấy đại lục chân chính. Điều đó không có khả năng chứ. Diệp Mặc nhìn chăm chăm la bàn phương vị này không ngừng quan sát. Nếu như chỉ là la bàn phương hướng hư thị không thể vạch ra phương hướng rõ ràng, la bàn phương vị này còn lợi gì? Cho dù có cách hư thị xa đi nữa, cũng phải có một manh mối đơn giản mới đúng chứ. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc chỉ vào bên la bàn hư không phương vị đột nhiên xuất hiện một cái vạch trắng gần như là nhìn không thấy. Ở đây cách hư thị quá xa, la bàn chỉ phương hướng không cách nào vạch ra vị trí cụ thể của hư thị, nhưng có thể vạch ra phương hướng đại khái. Chúng ta cứ dọc theo vạch trắng này mà đi, chờ sau khi đến ranh giới hư thị, bên trên la bàn chỉ phương hướng hẳn sẽ hiện ra vị trí. Thời không thoa của Diệp Mặc dọc theo vạch trắng nhàn nhạt kia đi tiếp một tháng. Sau đó quả nhiên thấy vạch trắng kia hình như rõ ràng hơn chút. Tuy nhìn kỹ vẫn không thấy rõ lắm, nhưng chút xíu biến hóa Diệp Mặc vẫn nắm bắt được. Tiến về hư thị đường xá xa xôi, dài dàng vô cùng. Đồng Yến lúc trước đi hư thị theo chân Đại Nhật Thần Sơn đi cùng. Một chuyến dùng gần 50 năm thời gian. Căn cứ theo lời Đồng Yến nói, pháp bảo phi hành lúc trước của Đại Nhật Thần Sơn cũng là thần khí thượng phẩm. Diệp Mặc đoán chừng thần khí tượng phẩm của hắn không thua kém với Đại Nhật Thần Sơn. Cho dù pháp bảo phi hành của Đại Nhật Thần Sơn là thuyền thần khí tượng phẩm, đoán chừng cũng sẽ không nhanh hơn bao nhiêu so với pháp bảo phi hành của hắn. Phục Phi dưới sự chỉ điểm của Diệp Mặc đã là tiên đế hậu kỳ. Cho dù thăng cấp tiên đế viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu vi hai người Thanh Như, Mục Tiểu Vận hơi thấp. Mục Tiểu Vận là tiên tôn sơ kỳ, Thanh Như kém hơn rất nhiều. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát lấy ra trận bàn thời gian cho Thanh Như và Mục Tiểu Vận thay phiên tu luyện. Phục Phi đã đến tiên đế hậu kỳ, thăng cấp cần phải có lĩnh ngộ và tích lũy tài nguyên. Trận bàn thời gian với y là tác dụng hơi thấp. Thanh Như, Mục Tiểu Vận lại không như vậy. Bản thân tư chất Thanh Như không thua kém Mục Tiểu Vận. Dưới trận bàn thời gian ngắn ngủi thời gian có nửa năm, ngay tại trong thế giới trăng vàng đã độ cấp thăng cấp tiên vương. Thời không thoa là thần khí phi hành thượng phẩm, bởi vì Diệp Mặc không tu luyện một mình khống chế thời không thoa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư không của thánh đạo giới có quá nhiều nhân tố nguy hiểm. Bất kể dòng chảy vẫn thạch hay vết nứt không gian, một khi đụng vào không chết cũng phải mất một lớp da. Dòng chảy vẫn thạch và gió bão thiên thạch ở đây không thể so với hư không của tiên giới. Bị cuốn vào rồi, cho dù thần khí phi hành tượng phẩm cũng phải có kết cục nát bấy. Cũng may, kinh nghiệm trong hư không của Diệp Mặc vô cùng phong phú. Lúc mới đầu hắn còn có cẩn thận chút. Đến lúc sau tốc độ càng lúc càng nhanh, thời không thoa giống như mọc thêm con mắt. Sau những dòng chảy vẫn thạch, gió bão sớm đã đi thật xa. Diệp Mặc đứng trước thời không thoa, cảm thụ không gian hư không sứt mẻ tàn tạ kia so với tiên giới càng mênh mông hơn. Một loại sung sướng khó nói lên lời và cảm ngộ quẩn quanh trong ý niệm. Thế giới trang vàng của hắn được nâng cao cùng với tu vi, khi thu nhỏ thì càng ngày càng nhỏ. Bây giờ đến một hạt bụi, đến lúc sau đó thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng có khả năng biến mất. Mà bên trong thế giới trang vàng cũng theo tu vi hắn càng ngày càng nâng cao, không gian càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hoặc là sẽ giống như hư không vô cùng mênh mông này, vô cùng vô tận, vô bờ vô bến. Thế giới trang vàng không vì nhỏ mà nhỏ, cũng không vì lớn mà lớn, giống như hư không vô cùng mênh mông, rộng rãi, không thấy giới hạn này. Bạn biết vũ trụ này lớn hay nhỏ? Diệp Mạc bỗng nhiên công hộ đốn ra, trong mắt hắn, vũ trụ này là đằng đẵng khôn cùng. Một ngày nào đó khi tu vi hắn đột phá cảnh giới nhất định, vũ trụ hư không mênh mông trong này cũng giống như thế giới trang vàng, chỉ là một hạt bụi hay không. Nếu như sau khi cái vũ trụ mênh mông này trong mắt hắn chỉ còn là một hạt bụi nhỏ, vậy bề ngoài của hạt bụi này sẽ là thế giới thế nào? Sau một khắc, Diệp Mặc lại ngồi xuống, toàn thân giống như là thân không ngoại vật, tinh ý thần đều đã hòa làm một thể cùng vũ trụ mênh mông. Giống như cũng muốn đem cái vũ trụ vô biên vô tận này dung nhập vào đại đạo, cảm ngộ mênh mông, vô biên vô tận, đem cái vô cùng mênh mông này dung nhập vào trong đạo vận của mình. Đây là năm thứ 9 thời không thoa phi hành trong phạm vi hư không. Thời gian 9 năm Diệp Mặc vẫn đứng trước thời không thoa, vừa cảm ngộ vũ trụ hư không, vừa khống chế thời không thoa. Mà bây giờ hắn đột nhiên đâm vào một loại cảm ngộ đó. Thời không thoa đã không còn bị ràng buộc bởi phương hướng, nhanh chóng trệt khỏi phương hướng ban đầu, tiến vào một ngã rẽ khác. Thanh Như lúc này đã thăng cấp tiên tôn, đồng thời là giao trận bàn thời gian cho Mục Tiểu Vận đột phá tiên đế. Bản thân cô chuẩn bị đi đến thời không thoa xem hư không của thánh đạo giới. Đúng vào lúc này cô nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu cảm ngộ, thời không thoa đã mất đi khống chế. Thanh Như hoảng hốt mau chóng rời khỏi thế giới trang vàng, nhận lấy khống chế thời không thoa. Trong nội tâm đang tự thấy may mắn Diệp Mặc đại ca mở quyền ra vào thế giới trang vàng. Nếu một khi thời không thoa va vào dòng chảy vẫn thạch, coi như xong đời. Có điều lúc này phương hướng bên phương hướng chỉ la bàn kia đột nhiên dần trở nên rõ ràng, hình như bắt đầu lại mơ hồ, hiển nhiên đã chạy khỏi phương hướng rất xa. Thanh Như đang khống chế thời không thoa muốn kéo thời không thoa về phương hướng ban đầu. Hư không thánh đạo tàn giới quá mức mênh mông, rộng lớn, cho dù chạy hướng một chút muốn trở lại vị trí cũ cũng không phải chuyện đơn giản. Cũng may, bên trên la bàn phương hướng, trước kia thời không thoa còn có một cái chỉ thị. Thời không thoa tuy chạy phương hướng, Thanh Như còn biết đi hướng nào. Chỉ có điều tốc độ Thanh Như không chế thời không thoa so với Diệp Mặc thì chậm hơn không chỉ mấy chục lần. 3 tháng nháy mắt đi qua, hôm nay Thanh Như đang không chế thời không thoa tiến lên, một mảng bóng dáng mờ nhạt xuất hiện trong thần thức của cô. Đây tuyệt đối không phải thiên thạch, cũng không phải là mảnh thiên thạch vỡ thông thường. Thần thức Thanh Như tiếp xúc đến một mảng bóng dáng mờ nhạt này lập tức có biết đây là vô số mảnh vỡ sót lại của tinh vực. Cũng chính là tiểu thiên vực hoặc hư không thiên vực mà người khác thường nói. Thanh Như đi theo Ngu Tú rất nhiều năm, kiến thức đương nhiên không ít. Tiểu thiên vực rất có thể sẽ xuất hiện nhiều tiên linh vật hoặc tiên tài địa bảo cao cấp hơn. Hoặc là gặp phải thứ đồ tốt, cô lập tức ngừng thời không thoa. Thanh Như vốn muốn gọi Tiểu Băng Sâm ra xem chút. Tiểu Băng Sâm đối với tiểu thiên vực tương đối mẫn cảm bởi vì bản thân nó từ tiểu thiên vực mà ra. Vừa lúc đó, khí thế trên người Diệp Mặc bỗng nhiên lại đang không ngừng tăng lên. Một loại khí tức mênh mông, vô bờ trên người hắn. Diệp Mặc đang khuếch trương khí tức đạo vận vô tận chậm rãi chảy ra quanh thân. Giờ khắc này trong mắt Thanh Như, Diệp Mặc giống như vũ trụ này là toàn bộ hư không. Thanh Như theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới lẩm bẩm: đây chính là khí tức của đại đạo sao? Tại sao ta cảm giác Diệp đại ca chính là tất cả trong vũ trụ này? Thanh Như không phải là người không có kiến thức, lúc Ngô Tú, sư phụ cô Tố Đạo cũng từng ở đằng xa quan sát. Cũng là một đại khí tức đạo vận vây quanh, nhưng so với khí tức đạo vận mênh mông vô cùng này của Diệp Mặc, sư phụ cô chỉ giống như giọt nước, Diệp Mặc thật giống như biển cả. Diệp Mặc đột nhiên bắt đầu thét dài, khí tức đạo vận vô cùng vô tận cuốn quanh càng ngày càng đậm. Tiếng gào thét của hắn trong hư không càng lúc là không cách nào ngăn trở. Khí tức đạo vận phối hợp với tiếng thét gào của hắn dường như đem tất cả hư không tụ họp, khiến cho khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Khi loại khí tức này tăng lên tới một đỉnh cao, tiếng thét gào của Diệp Mặc bỗng dừng lại. Hắn mở mắt nhìn Thanh Như cười. Đây chính là dục đạo, cảm giác mạnh mẽ khiến cho Diệp Mặc cũng có chút không dám tin. Lúc này hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao không có duyên cơ, những người cả đời chỉ có thể dừng ở tố đạo, mà những người ngắn ngủi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm có thể thăng cấp dục đạo. Bản thân hắn là như vậy đó, ở trong thế giới trăng vàng nhiều năm như vậy cũng không chạm được đến bóng dáng của Dục Đạo. Ở ngoại giới, ngoại vực hư không, đứng mấy năm thời gian, cảm ngộ được khí tức vũ trụ vô biên, mênh mông, thành công thăng cấp đến Dục Đạo. Thanh Như ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác được Diệp Mặc tự hồ hơi thay đổi, lại tự hồ có chút không nào thay đổi. Càng người thậm chí càng thêm mượt mà thêm chút. Đây là ảo giác sao? Nhưng cô rất nhanh liền kịp phản ứng, đi đến trước người Diệp Mặc. Diệp đại ca, chúc mừng huynh, lại thăng cấp thành công. Diệp Mặc vô cùng mừng rỡ, lần này thu hoạch thăng cấp Dục Đạo Thánh Đế, hắn không chỉ là tu vi Dục Đạo mạnh mẽ, còn gặt hái được nhiều thứ nữa. Chỉ có điều những thứ này từ trong lúc nhất thời không cách nào nói thành lời mà thôi. Hắn thậm chí đã cảm ngộ được một loại đại thần thông. Loại thần thông này có quan hệ với hư không mênh mông, chỉ có điều là trong một thời gian ngắn không cách nào hình thành được. Cảm ơn cô, dừng ở đây. Ta có thể đã nhìn thấy một tiểu thiên vực đúng không? Diệp Mặc cười. Thanh Như lúc này mới nhớ tới lúc trước ngừng lại, mau chóng nói. Đúng vậy Diệp đại ca, huynh xem, kia chính là một tiểu thiên vực. Chỉ có điều đã bị tối tăm mờ mịt vây đấy. Ta vốn định gọi tiểu băng sâm vô ảnh ra xem chút, không nghĩ tới Diệp đại ca đã tỉnh lại. Vận mệnh quả thật không tệ, đó là một tiểu thiên vực. Diệp Mặc đã nhìn ra kia là một tiểu thiên vực. Tiểu thiên vực bề ngoài bị sương mù xám xịt bao phủ. Đây có khả năng cũng là một loại lao vào tầng mây. Cũng không phải là tầng mây vây quanh bên ngoài tiểu thiên vực nào cũng đều có độc. Sương mù màu xám bao quanh cái tiểu thiên vực này, Diệp Mặc đã dùng thần thức quan sát, xác nhận là tầng mây không có độc. Chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Có cần gọi tiểu băng xâm ra không? Thanh Như có chút vội vàng hỏi câu. Diệp Mặc gật đầu. Đương nhiên, phải đi vào. Đợi vào rồi gọi bọn nó ra vậy. Ta còn chưa chúc mừng cô nữa, đã thành công thăng cấp tiên tôn. Tư chất cô giống tiểu vận đều là tư chất đỉnh cao. So với Diệp đại ca, chút thành tích này thực sự không đáng gì. Thanh Như trong lòng rung động, không phải vì thành tích cô tu luyện mà vì trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Vật đó thực sự quá nghịch thiên. Bởi vì có trận bàn thời gian, cô cũng triệt để hiểu rõ vì sao tu vi Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc gật đầu đột nhiên nói, Thanh Như, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi cô. Sư phụ cô kiến thức rộng rãi, có lẽ cô biết nguyên nhân. Thanh Như nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ của cô, Diệp đại ca tu vi so với sư phụ cao hơn nhiều, sẽ không có cái gì không biết. Hắn nói vấn đề muốn hỏi, rốt cục là muốn hỏi vấn đề gì? Diệp đại ca xin cứ nói, Thanh Như biết sẽ nói. Thanh Như lập tức đáp. Diệp Mặc gật đầu. Ta còn là một người luyện thể, hơn nữa đẳng cấp luyện thể đã tới tiên thần thể viên mãn. Cái gì? Diệp đại ca, huynh luyện thể đã là tiên thần thể viên mãn? Thanh Như kinh ngạc hỏi, Diệp Mặc là người tu luyện luyện thể thì không có gì lạ. Mà ly kỳ Diệp Mặc vậy mà có thể tu luyện đến tiên thần thể viên mãn, đây quả thực là lợi hại. Phải biết rằng tiên thần thể viên mãn chỉ thiếu chút nữa thôi là sắp sửa thăng cấp thánh thể. Thanh Như không biết thánh đạo tàn giới có thánh thể hay không, nhưng tiên giới dù là trong truyền thuyết, vô số năm qua hình như chỉ có một người tu luyện đạt tới thánh thể mà thôi. Chuyện này còn chưa xác định, cho dù tiên thần thể viên mãn, tiên giới từ trước tới nay cũng chẳng có mấy người. Đúng vậy, ta xác thực là tiên thần thể viên mãn, nhưng bất kể ta tu luyện thế nào cũng không thể lên cấp thánh thể, chỉ kém một bước. Lúc trước ta cho rằng tu vi mình quá thấp, không thể chịu đựng được áp chế của thánh thể. Bây giờ đã là dục đạo thành công, vẫn không cách nào chạm đến thánh thể. Diệp Mặc lúc trước cho rằng tu vi của mình kém chút, hiện tại hắn sau khi dục đạo hoàn toàn hiểu rõ mình còn chưa đạt tới thánh thể, được khả năng không quan hệ với tu vi. Sở dĩ hắn không thể thăng cấp luyện thể của mình tới thánh thể, rất có thể là lúc niết bàn không có hoàn toàn sử dụng hết hỗn độn thanh để kia. Một phần là phân cho chân băng du gây nên. Nhưng Diệp Mặc không phải chắc chắn lắm, hắn muốn hỏi Thanh Như một chút. Nếu thực sự là vì hỗn độn thanh địch gây ra, vậy hắn cần đi mua một hỗn độn thanh địch nữa trong hư thị. Hỗn độn thanh địch xác thực là quý giá vô cùng, nhưng hư thị gần với các tộc, hẳn phải có chứ. Thanh Như nghe Diệp Mặc nói xong giờ hiểu ra, thì ra Diệp Mặc đã dục đạo thánh đế. Cô không luyện thể, nhưng cô hiểu được hiển nhiên là không ít. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức nói. Diệp đại ca, thăng cấp thánh thể không hề giống như bình thường, chẳng những cần tư chất nghịch thiên, còn cần công pháp nghịch thiên. Thậm chí, lúc tu luyện niết bàn còn không được có chút chỗ thiếu hụt nào. Những cái thiếu hụt này cũng không được. Chỉ cần thiếu một điểm trong đó, có chỗ thiếu hụt, tương lai không thể thăng cấp thánh thể. Tiên giới qua nhiều năm như vậy, trong truyền thuyết chỉ có một toàn năng thăng cấp thánh thể mà thôi. Diệp Mặc sau khi nghe xong đã có chút hiểu ra, thở dài. Ta đã biết xảy ra chỗ nào rồi, công pháp của ta không vấn đề. Hẳn là lúc ta niết bàn, hỗn độn thanh địch của ta lại không dùng hết cả bụi. Nếu nói công pháp, Diệp Mặc tin tưởng công pháp tam sinh quyết luyện thể của hắn không người nào có thể so được. Chỗ thiếu hụt duy nhất là hỗn độn thanh địch hắn dùng để luyện thể bị chân băng du lấy đi một cảnh nhỏ. Ha! Thanh Như cũng hiểu ra, lập tức nói. Diệp đại ca, huynh lúc niết bàn không biết nên đem cho người ta hỗn độn thanh địch. Hỗn độn thanh địch là thánh vật niết bàn tốt nhất, một khi tách ra không còn cơ hội thăng cấp thánh thể. Hai, Diệp Mặc mỉm cười. Hỗn độn thanh địch là thứ tốt hiếm thấy. Nếu nói ở hư thị không lấy được thứ này, ta sẽ không tin tưởng lắm. Lần này đi hư thị, ta tất nhiên sẽ lấy cả bụi hỗn độn thanh địch bù đắp vấn đề xuất hiện lúc trước. Thanh Như lắc đầu. Không phải, luyện thể niết bàn sở dĩ quan trọng vì căn bản không thể thay thế được. Cho dù huynh tìm 100 cây hỗn độn thanh địch cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Mặc ngây ngốc một chút, hắn chẳng lẽ chỉ phân cho chân băng du một chút như vậy đã khiến cho mình không thể thăng cấp thánh thể. Hắn chợt nhớ tới lúc trước chân băng du nói, nếu như ngươi muốn luyện thể thăng cấp đến tầng cao hơn, vậy tốt nhất dùng cả hỗn độn thanh địch để niết bàn. Xem ra, chân băng du sớm biết niết bàn cần cả bụi hỗn độn thanh địch, chẳng qua lúc đó cô cũng không nói với mình. Mình một người không có sư phụ, không biết những chuyện này cũng là thường thôi. Diệp Mặc cũng không trách cứ chân băng du, lúc ấy hắn và chân băng du chỉ là quan hệ, hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Chân băng du cũng chỉ lấy đi một cành nhỏ, tương đối mà nói, lúc ấy cô coi như là suy tính cho mình. Hai người không quen biết lập đội, cô có thể làm được như vậy cũng là không dễ dàng rồi. Hiện tại nếu như hắn và chân băng du cùng nhau là gặp phải lựa chọn như vậy, chân băng du có thể muốn lấy một cành nhỏ hay không? Diệp Mặc rất nhanh liền có đáp án, chân băng du tuyệt đối sẽ không lấy. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Thanh Như bỗng nhiên. Diệp đại ca, nếu như một phần khác của hỗn độn thanh địch để huynh niết bàn bị một người đàn ông khác dùng hết thì hết cách, nhưng nếu như là một cô gái dùng hết thì còn cơ hội. Thanh Như nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Cơ hội kia chính là song tu, nhưng lỡ Diệp Mặc căn bản không quen biết cô gái kia, hoặc cô gái kia là em gái Diệp Mặc, hoặc là cô gái kia đã mất đi nguyên âm, bất kể một điểm nào cũng đều có nghĩa Diệp Mặc không còn cơ hội. Cô và Tiểu Vận nói chuyện phiếm, biết rõ Diệp Mặc có hai em gái, một người tên Bắc Vi, một người tên Diệp Lăng. Cho dù là những người bên trên, cũng không phải, nếu như cô gái kia không muốn song tu với Diệp Mặc thì cũng uổng công. Cơ hội gì? Diệp Mặc vội vàng hỏi, tương lai dù hắn chứng đạo hỗn nguyên thánh đế đại đạo vô thượng, muốn đứng chỗ cao hơn, luyện thể đến thánh thể là nhất định, hơn nữa còn rất quan trọng. Thanh Như nghe Diệp Mặc nói xong đã biết một phần nhỏ hỗn độn thanh địch kia của Diệp Mặc là một cô gái dùng hết, thoáng do dự một chút, rồi nói. Nếu như cô gái kia bằng lòng cùng Diệp đại ca song tu, hơn nữa cô ấy còn tình nguyện phối hợp với Diệp đại ca, hoặc là... Thanh Như dù sao cũng là cô gái chưa từng trải sự đời, chuyện song tu này với cô nói ra vẫn có chút khó khăn, huống chi là nói phối hợp. Thì ra là vậy. Diệp Mặc giật mình nói, hắn nhớ tới sự... kiện tại Tiên Thành Thanh Mạt với Trần Băng Du. Lúc ấy Trần Băng Du đã chủ động yêu cầu đem thân thể của nàng cho hắn, còn nói một câu đem nguyên âm của nàng và một vật khác trả lại cho mình. Bây giờ rốt cục Diệp Mặc đã hiểu biết một vật kia là vật gì. Thì ra chính là hỗn độn thanh địch gây ra chuyện không thể thăng cấp thánh thể. Thấy Thanh Như có chút không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc cười. Cảm ơn Thanh Như, ta đã hiểu rồi. Bây giờ chúng ta phải đi Tiểu Thiên Vực nhìn xem bên trong đấy có thực sự có thứ tốt của chúng ta không. Thời không thoa xông vào trong sương mù màu xám, một loại sức đẩy mạnh mẽ cực điểm đẩy tốc độ thời không thoa trong nháy mắt liền chậm lại. Tầng mây sương mù màu xám kia vô cùng vô tận, thời không thoa sau khi đi được một nén nhang càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thậm chí không thể mảy may tiếp tục tiến lên. Thanh Như, cô vào thế giới trang vàng đi. Diệp Mặc biết rõ dựa vào thời không thoa tuyệt đối không cách nào đột phá tầng mây này, tiến thêm vào Tiểu Thiên Vực. Thanh Như hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống trước mắt, vội vàng tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc đợi Thanh Như tiến vào thế giới trang vàng xong, trực tiếp thu hồi thời không thoa, phóng ra tử đao. Diệp Mặc đứng bên tử đao, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Lấy lực đẩy của tầng mây tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn đẩy Diệp Mặc một dục đạo thánh đế hiển nhiên vẫn chưa được. Tử đao mang theo một tia sáng tím, trực tiếp phá vỡ tầng mây trước mắt, lao về Tiểu Thiên Vực. Lại một nén nhang sau, loại lực đẩy kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hình thành một loại lực hút mạnh mẽ. Loại lực hút này đối với Diệp Mặc vẫn là không có nửa điểm phần ảnh hưởng. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đã rơi vào trong ngoài tầng mây, trên một mảnh không gian càng thêm rộng lớn. Đây hiển nhiên không phải trong hư không. Không gian nơi đây có thể cho người bình thường sinh tồn. Trong thần thức Diệp Mặc còn xuất hiện một thảm thực vật màu xanh biếc giạt rào. Diệp Mặc đã rơi vào một mảng cỏ. Mấy con thỏ hoang nhìn thấy Diệp Mặc tới vậy mà không thèm tránh né, ngược lại còn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cẩn thận nhìn nó. Khó trách mấy con thỏ rừng này không hề sợ. Sau khi Diệp Mặc dục đạo, khí tức ở quanh thân thu lại đã mượt mà đến mức không còn chút nào tràn ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc khuếch tán rất nhanh, điền hoàn toàn bao trùm cả tiểu thiên vực này. Nơi này đối với Diệp Mặc nói cũng không lớn, diện tích nhiều nhất cũng chỉ tương đương một nửa địa cầu. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là đây chẳng những không có tiên linh thảo cao cấp, cho dù có một ít tiên linh thảo đẳng cấp cũng không cao, hoặc là tiên linh thảo đẳng cấp bình thường, chứ đừng nói chi thần linh thảo hay một vài linh vật. Đạo quả gì đó, yêu thú lại càng không có, chỉ có dã thú đơn giản và một vài loài chim. Thanh Như vô ảnh Tiểu Băng Sâm cũng đã đi ra. Mục Tiểu Vận phục phi cùng với Cửu Nhưỡng còn đang trong quá trình tu luyện bế quan. Lão đại, đây hình như là một tiểu thiên vực rất thông thường. Vô ảnh đã nhìn ra trong này không có bao nhiêu thứ tốt. Tiểu Băng Sâm lại lắc đầu. Chưa chắc đâu, rất nhiều tiểu thiên vực thoạt nhìn thông thường vậy thôi, hoặc là có thứ nghịch thiên chân chính đã bị che giấu, cho dù thần thức cũng chưa chắc tìm được trong lúc vội vã. Diệp Mặc giật mình. Hắn đối với Tiểu Băng Sâm tương đối tin tưởng. Đối với thiên địa linh vật, Tiểu Băng Sâm có sự mẫn cảm trời sinh. Nếu Tiểu Băng Sâm sớm nói như vậy, cho thấy là có đạo lý riêng của nó. Thấy lão đại nhìn mình, Tiểu Băng Sâm càng đắc ý hơn. Nơi này là tiểu thiên vực bên ngoài thánh đạo tàn giới. Hơn nữa khí tức ở đây tuy không phải đậm đặc lắm, nhưng cũng đều là khí tức thần linh, cũng như cùng loại thánh đạo giới. Tiểu Băng Sâm nói đến đây, Diệp Mặc mới tỉnh ngộ. Hắn vốn đã quen khí tức thần linh khí, lại không ngờ ở đây đều là tuy là linh vật thông thường và một vài tiên linh thảo đơn giản, lại không nghĩ tới lúc này không phải giống như khí tức bình thường trên địa cầu. Tiểu Băng Sâm nói tiếp, bình thường những nơi như thế này đều có hai lối giải thích. Một là ở đây xác định không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng để cho rằng khả năng không lớn. Khả năng thứ hai là có thứ tốt nghịch thiên, thứ này đã hấp thụ trọn vẹn 99 phần thần linh khí và linh nguyên của tiểu thiên vực. Chỉ để lại một chút cho những thực vật khác, chúng ta đương nhiên sẽ không trông thấy thứ gì tốt. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới vài lọ vạn niên thạch chuẩn tùy hắn lấy được ở tiểu thế giới thần châu lúc trước. Thạch chuẩn tùy kia là ly thanh cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, tiểu thế giới thần châu sở dĩ xuất hiện thứ nghịch thiên như vạn niên thạch chuẩn tùy, nó không chừng thực sự cũng gần như Tiểu Băng Sâm nói. Toàn bộ linh khí tiểu thế giới thần châu bị vạn niên thạch chuẩn tùy hấp thu hết. Vô ảnh nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói có khả năng có một tứ đồ cực kỳ nghịch thiên, trong mắt sớm đã bắn ra tinh quang. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi tập số 522 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị trong tập sau. Bye.